Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 66, 66, vô duyên vô cớ uống nhiều rượu như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng trong nhà vệ sinh ở quán bar. Bất ngờ không kịp phòng hiện lên trong đầu Thư Tình. Nụ hôn bá đạo của Hoắc Vân Thành. Đuổi thế nào cũng không đi. Thư Tình trằn trọc khó ngủ. Mãi đến nửa đêm cũng chưa ngủ được. Advertisement, Hoắc Vân Thành. Tên khốn nhà anh, Thư Tình ngồi dậy, bật đèn lên, trong lòng mắng Hoắc Vân Thành mấy trăm lần, đều do tên khốn kiếp đó, hại cô mất ngủ, cô lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mất ngủ đó, nhấp đôi môi khô khốc, Thư Tình đứng dậy, muốn đi uống nước lại phát hiện trong phòng không có nước, cô chỉ có thể xuống lầu, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, Thư Tình lập tức cảnh giác, nửa đêm rồi. Không phải là trộm đó chứ. Thư Tình rón ra rón rén trốn vào sau cửa. Nếu thật sự là trộm, vậy coi như hắn xui xẻo rồi. Cửa lớn mở ra, một bóng người cao lớn lảo đảo tiến vào, mang theo mùi rượu nồng nặc. Vậy mà lại là Hoắc Vân Thành. Thư Tình xoay người bước đi, nhưng giây tiếp theo bị một sức lực mạnh mẽ giữ lại. Hoắc Vân Thành, anh làm gì vậy? Thư Tình không hề phòng bị ngã xuống. Thật trùng hợp, Hoắc Vân Thành ngã xuống trước Thư Tình một bước. Hoắc Vân Thành kêu lên một tiếng. Thư Tình đè cả người lên người Hoắc Vân Thành. Trong lúc giãy giụa, môi Thư Tình vừa hay chạm phải môi Hoắc Vân Thành. Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh. Thư Tình vội vàng đứng dậy khỏi người anh. Khẽ nhíu mày, Hoắc Vân Thành làm sao vậy? Uống say rồi. Vô duyên vô cớ uống nhiều rượu như vậy làm gì? Thư Tình cúi đầu nhìn thoáng qua Hoắc Vân Thành nằm trên mặt đất. Quyết định không quan tâm đến người đàn ông này nữa. Cách chương.